Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 6, góc truyện audio.com. Kết quả Trình Tư vẫn ca được uống sữa chua và ăn bánh gato. Trình Tư rên rỉ mình đã nhịn đói cả ngày rồi. Hứa Minh Yêu vốn muốn đưa anh đến quán cơm nhưng khổ nỗi giờ Trình Tư đang trên đầu sóng ngọn gió, bị người ta nhận ra thì ca tốt lắm, đánh phải mua cho anh cốc mì ăn liền. Trình Tư cũng ca để ý ăn ngấu nghiến như hổ, đói so với phong thái nhẹ nhàng lịch lãm vừa xuất hiện trên TV lúc sáng thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Hứa Minh Yêu ngồi bên cạnh khó có thể tin là sự thật. Một tháng trước cậu còn đang theo đuôi Đại Minh Tinh này, bây giờ Đại Minh Tinh đang ngồi trong xe cậu ăn mì ăn liền. Hứa Minh Yêu suy tư thất thần, hoàn toàn ca chú ý Trình Tư bên cạnh đã ăn xong từ lúc nào. Trình Tư cũng ca gọi cậu thả lỏng người dựa vào lưng ghế, quay đầu ngóng nhìn Hứa Minh Yêu, anh muốn biết anh chàng thợ săn ảnh tốt bụng này khi nào mới hoàn hồn lại. Lúc TRC cậu ta theo sau anh rõ ràng hăng hái vô cùng, sao bây giờ ngươn cú íp ngay TRC mặt rồi lại thất thần là sao? Đúng thế, Trình Tư đã nhận ra cậu là ai ngay từ ngày nhận đờ si hộp sữa chua và bánh gato kia rồi. Đối versus đám thợ săn ảnh hay theo đuôi, Trình Tư cũng biết khá rõ. Nguyên tắc của anh từ TRC đến giờ vẫn là có thể cắt đuôi thì cắt, ca đờ si thì cứ mặc kệ họ. Làm người nổi tiếng là như thế, chuyện đời tư luôn luôn bại lộ TRC mặt quần chúng, Trình Tư cũng ca phải mới bước chân vào nghề từ lâu đã quen rồi. Còn về Hứa Minh Yêu, Trình Tư cảm thấy cậu có không muốn người khác chú ý đến mình cũng khó. Cậu ta đã đờ si đám nhân viên trong phòng anh tôn là đế vương săn anh, vì tính nhẫn nại vượt quá người thường của mình. Thật ra bản thân anh lúc ngồi sáng tác nhạc thường ca phát hiện ra có người đang chụp trộm mình, chủ yếu là do nhân viên có lần lên gác mới nhìn thấy. Lúc đó hình như anh chỉ vừa mới trở về, viết chi tiểu thiên vương Lâm Xanh một ca khúc đoạt đờ si giải thưởng rất lớn, tiếng tăm lên như diều gặp gió, bởi vậy một loạt tin tức cũ mới tốt xấu hay liên quan đến người sáng tác và viết lời là Trình Tư ào ạt. Lên sóng, lần nữa, thời hiên đó người đến phòng làm việc nhiều như chảy hội, đông vui náo nhiệt đến độ quả thật có thể bày quán bán hàng luôn đờ si ấy chứ, có điều ca ai làm đờ si như Hứa Minh Yêu, đã đợi là đợi luôn cả 2,3 ngày. Tối độ đến cuối cùng ngay cả đám nhân viên của Trình Tư cũng ca nỡ nhìn tiếp, bắt anh phải lượn ra ngoài tả ớt áng tí, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân viên, tóm lại là giúp người ta chụp cho xong mà đem ảnh về nộp cho cấp trên, sớm hoàn thành công tác. Về sau lái xe đi hóng gió cũng vậy, Trình Tư thông thạo đường ngang ngõ tắt trong thành phố này, tự nhân khả năng cắt đuôi đám nhà báo cũng thuộc hạng đẳng cấp. Cho dù anh có lần buồn bực cực độ cố ý lượn hẳn 3 vòng quanh khu cầu vượt đa tầng ấy thế mà Hứa Minh Yêu vẫn theo sát phía sau, ca hề bỏ lỡ. Nói tóm lại, đối versus thái độ cố chấp đến cùng của Hứa Minh Yêu trong việc theo đuôi người khác này, Trình Tư cũng thật đành bó tay. Có lần nói chuyện phiếm versus nhân viên dưới quyền, ý kiến mọi người đều vô cùng thống nhất, gặp phải loại thợ săn ảnh thế này, sếp à cứ nhận thua đi thôi. Dù vậy Trình Tư hoàn toàn ca nghĩ đến, vị đế vương săn ảnh, này lại hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Buổi phỏng vấn hôm trước thăm dò một chút chẳng ngờ lại có kết quả rõ ràng luôn. Trình Tư quả thật ca thể tin đờ si. Góc truyện audio.com, cậu cũng ca biết qua bao lâu, Hứa Minh Yêu mới đột nhiên nhận ra trong xe hình như hơi yên lặng quá, cậu quay đầu lại, vừa vặn đối diện versus một cặp mắt sâu thẳm. Mặt Hứa Minh Yêu thoáng chốc đo rơ lin, ánh mắt Trình Tư quá chăm chú khiến cậu ảm thấy lúng túng. Hứa Minh Yêu, sao, sao thế, Trình Tư lắc đầu, nhẹ giọng nói, vừa rồi cậu đang ngách si gì thế, Hứa Minh Yêu ca đáp lời, Trình Tư ngồi nghĩ nghĩ, lại nói. Được rồi, tôi thấy chúng ta nên làm quen từ đầu, tôi là Trình Tư. Trong giọng nói của Trình Tư mang theo cả sự ép buộc khó lòng từ chối, Hứa Minh Yêu lại càng căng thẳng. Mà đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, một Trình Tư TRC nay nổi tiếng dịu dàng nho nhã, ca ngờ ánh mắt cũng có thể sắc bén đến vậy, giống như nhìn thấu cả tim gan xương cốt người đối diện. Hứa Minh Yêu im lặng, Trình Tư cũng ca sốt ruột nhẫn nại đợi. Gió đêm xe lạnh cuốn theo từng đợt hương hoa thổi vào trong xe, thời gian từng chút trôi qua. Hứa Minh Yêu cuối cùng cũng ca nhịn đờ si nữa, đưa tay lên che đôi mắt Trình Tư lại tức giận nói. Tôi là Hứa Minh Yêu, Trình Tư, nhớ trả tiền lại đấy. Cách chương.